Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, Hải tặc Aokiji. Hỗn đản, người thật là điên rồi. Akainu lớn tiếng giống giận. Chỉ bất quá Aokiji hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Soyo, hỏi: "Sự lựa chọn này, ngươi cảm thấy thế nào?" Soyo mị lấy con mắt nói ra: "Nghe là lựa chọn tốt, tuy nhiên lại không có đơn giản như vậy. Một bên là hai cái hải quân đại tướng tính mệnh, một bên là một cái hải quân đại tướng gia nhập vào. Dường như đều mới có lợi. Bất quá con người của ta trời sinh tính đa nghi, đối với ngươi căn bản là không có cách hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên ta còn thực sự không xác định đến cùng nên lựa chọn thế nào. Là, vâng, đúng, bảo thủ một điểm, vẫn là mạo hiểm một điểm đâu." Soyo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Aokiji, mà Aokiji cũng không lùi chút nào lui cùng hắn nhìn nhau. Từ trong mắt của hắn, Soyo nhìn không thấy khẩn trương chút nào cùng lùi bước. Dường như đối với Soyo tuyển trạch loại nào hắn cũng sẽ không có bao nhiêu phản ứng. Có thể nói là sớm liền đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Aokiji nói lên sự lựa chọn này thật là để Soyo làm khó. Chính như Aokiji theo như lời, giết Akainu cùng Aokiji, kết quả sẽ là dạng gì rất khó nói. Thế nhưng thụ thương là khẳng định, còn như nặng bao nhiêu. Cho dù là Soyo đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, cũng không dám bảo đảm. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ đích xác là dâu trắng đoàn hải tặc trọng yếu thời kỳ. Nếu như hắn xuất hiện cái gì sai lầm, đối với dâu trắng đoàn hải tặc đả kích tuyệt đối là chí mạng. Thậm chí có khả năng phát sinh càng thêm chuyện không tốt. Đây cũng là Soyo lo lắng. Kỳ thực nghĩ như vậy, cũng đại biểu cho hắn dần dần có khuynh hướng Aokiji nói lên tuyển trạch. Dù sao hắn coi như ở chỗ này giết Aokiji cùng Akainu, lấy thế giới chính phủ năng lực, hoàn toàn có biện pháp tìm hai người thế thân vị trí của bọn họ. Hải quân nguyên soái vị trí cũng không cần lo lắng tìm không được người. Cho nên làm như vậy lời nói, trên thực chất là đúng dâu trắng đoàn hải tặc không được tác dụng quá lớn. Tương phản, nếu như Aokiji gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, đây tuyệt đối là có một cái tức thì siêu cường sức chiến đấu. Dù sao Aokiji thực lực để ở nơi đó, ở dâu trắng đoàn hải tặc trong, ngoại trừ Soyo ở ngoài, cho dù là Marco bọn họ, cũng không phải Aokiji đối thủ. Phần này sức chiến đấu đối với dâu trắng đoàn hải tặc rất là trọng yếu. Cho nên Soyo mới chỉ có lưỡng lự. Duy nhất vấn đề chính là Aokiji độ tin cậy. Tuy là Aokiji nói xinh đẹp, nhưng hắn dù sao cũng là mấy thập niên hải quân. Đối với hải quân tổng bộ độ trung thành cũng là phi thường lớn. Mạo muội trở thành hải tặc, tối thiểu Soyo là liền nhất thành tín nhiệm cũng không có. Chứ đừng nói là dâu trắng đoàn hải tặc những người khác. Bọn họ phỏng chừng hận không thể đem Aokiji giết đi, mới có thể hết giận. Làm sao chọn? Soyo còn thật không có rơi vào quá như vậy khó lựa chọn tình trạng. Trước đây làm việc hắn còn phải dựa theo sở thích của mình. Hắn cảm thấy đúng, liền nhất định sẽ đi làm. Nhưng là tựa như Aokiji nói, hắn bây giờ là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Phía dưới có vô số người chờ đấy với hắn ăn. Hắn không có khả năng lại giống như kiểu trước đây chỉ lo cùng với chính mình. Càng nhiều hơn chính là muốn vì các huynh đệ suy nghĩ. Tốt, bỗng nhiên Soyo quát to một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Aokiji. Nói ra, lời của ngươi vẫn là đả động ta. Bất quá ta đối với ngươi còn không tín nhiệm. Ta cần ngươi theo ta một cái cam kết. Mặc kệ về sau thế nào, ngươi tuyệt đối không thể làm ra đối với ta dâu trắng đoàn hải tặc chuyện bất lợi. Còn như đối đãi những người khác, ta cái gì cũng sẽ không quản. Miễn là ngươi đáp ứng rồi, ta hãy bỏ qua Akainu. Không thành vấn đề, ta có thể bảo đảm. Nghe được Soyo đáp ứng rồi, Aokiji sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Dường như hắn đã sớm ngờ tới Soyo sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đồng thời còn cho ra trả lời khẳng định. Câu ra, Aokiji không có vấn đề. Nhưng là Akainu vấn đề liền lớn. Hắn giận dữ hét. Câu ra, ngươi đây là đang phản bội hải quân. Phản bội ngươi mấy thập niên chính nghĩa. Ngươi thật xác định muốn trở thành hải tặc. Đồng thời còn gia nhập vào tên hỗn đản này đoàn hải tặc. Aokiji bình tĩnh đối với Akainu nói ra. Sakazuki, ta hải quân đường đã kết thúc. Kế tiếp ta phải đi đường chỉ sợ sẽ có vô số người không ủng hộ. Lọt vào vô số người phỉ nhổ. Thế nhưng ta vẫn như cũ sẽ kiên định đi xuống. Bởi vì đây là tự ta lựa chọn đường. Bảo trụ tánh mạng của ngươi. Đây là ta có thể đối với hải quân làm một chuyện cuối cùng. Câm miệng, ta mới. Chỉ có, không cần ngươi bảo hộ. Tử thần, đến đây đi. Ta tuy là bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là ta không có sức chiến đấu. Trên đỉnh chi chiến thời điểm chúng ta không có giao thủ. Hôm nay ở nơi này nhất quyết sinh tử. Akainu giống giận còn chưa kết thúc. Bỗng nhiên thanh âm của hắn liền dừng lại. Chỉ thấy thân thể hắn biến thành một pho tượng đá. Aokiji nhìn đã biến thành băng điêu Akainu. Thân thể hoảng liễu hoàng. Hắn sử dụng lực lượng cuối cùng đem Akainu đóng băng. Kỳ thực nếu như bình thường, Akainu tự nhiên không có khả năng bị Aokiji dễ dàng đóng băng. Nhưng là hắn hiện tại chú ý lực ở Soyo trên người. Cũng không nghĩ tới Aokiji sẽ bỗng nhiên động thủ với hắn. Cho nên hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị tình huống bên dưới. Mới có thể bị Aokiji đánh lén đắc thủ. Sakazuki, ta ly khai đã trở thành sự thực. Hy vọng ở ngươi dưới sự hướng dẫn. Hải quân có thể có phát triển tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Nói, Aokiji nhìn về phía Soyo. Nói ra, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ là của ngươi thuyền viên. Thuyền trưởng, theo một lần hành động thuyền trưởng kêu lên. Từ cái này phút chốc bắt đầu, Aokiji liền trở thành dâu trắng đoàn hải tặc một thành viên. Soyo vô cùng giật mình nhìn Aokiji. Hắn không ngờ tới Aokiji cư nhiên như thử quyết đoán. Liền đánh lén thủ pháp đều đem ra hết. Bất quá lập tức liền hiểu Aokiji ý tứ. Nếu như Akainu tiếp tục dây dưa nói, bọn họ thật vẫn có thể động thủ. Aokiji nói như vậy, chẳng những bảo vệ Akainu tính mệnh, còn tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Chỉ có hai chữ tặng cho ngươi. Bội phục. Soyo từ trong thâm tâm đối với Aokiji khen một tiếng. Sau đó lại nói ra, ngươi đã kêu ta thuyền trưởng. Tốt, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là của ta thuyền viên. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc tổng cộng có 16 cái đội trưởng. Lấy ngươi năng lực, tự nhiên không có khả năng tại bọn họ phía dưới. Ta hiện tại liền bổ nhiệm ngươi làm dâu trắng đoàn hải tặc. Linh phiên đội đội trưởng. Aokiji trong mắt quang mang chớp chợt hiện. Hắn không ngờ tới Soyo vậy mà lại cho hắn địa vị cao như vậy. Mọi người đều biết, dâu trắng đoàn hải tặc địa vị tối cao ngoại trừ thuyền trưởng ở ngoài. Là thuộc những đội trưởng kia. Đối với một cái mới từ hải quân trốn tránh gia nhập trước hải quân đại tướng. Vừa gia nhập thì cho cấp đội trưởng đứng. Hơn nữa nghe danh hào. Vẫn còn ở Marco nhất phiên đội trưởng phía trước linh phiên đội. Điều này làm cho Aokiji thật sự là có chút trở tay không kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.